Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Có tin tức gì chưa? Anh hỏi, đầu dây bên kia trả lời. Dạ, chưa có. Lũ vô dụng, các người không tìm ra cô ấy thì chuẩn bị chết đi. Anh tức giận đáp. Lưu Viễn nghe vậy, thực bước lại tát anh một cái rồi quát. Nam Hảo, cậu nhìn lại cậu đi, bây giờ là hình thù gì đây? Người không ra người. Nếu cậu thực sự muốn tìm Hi Hi về, thì cậu hãy là chính cậu của ngày xưa, rồi tự mình đi tìm cô ấy. Anh thực sự bất ngờ, nhưng rồi anh cho đó là đúng. Phải, bọn vô dụng kia không tìm được, thì anh tự mình tìm. Tất cả vì tương lai, anh trở lại thành một tổng tài lạnh lùng và quyền lực ngày nào, tiếp tục điều hành công ty. Vì anh muốn tìm cô sớm hơn, nên anh đã hợp tác với nhiều công ty lớn nhỏ trong nước. An Hy do tính tình hòa đồng, nên khi làm ở công ty mới cũng không mất lòng ai, mà còn có thêm nhiều bạn nữa. Mà người thân với cô nhất là An Khang, Sương Trang, cả Gia Vân nữa. Mà An Khang và Sương Trang là một cặp, chỉ còn mỗi cô và Gia Vân thì vẫn độc thân. An Hy, đến giờ trưa rồi, mau đi ăn thôi. Đang được ăn xong còn phải họp nữa. Sương Trang thấy cô còn chưa đi ăn nên thúc giục cô. Đúng đây, An Hy, mau đi với tụi này đói rồi. Lại tiếp tục đến An Khang hối cô. Đợi tôi đi, sắp xong rồi. Mọi người xuống căng tin trước. Cũng được. Cô đáp lại. Bà mà không đi, tụi này cũng nhịn đói luôn đấy. Gia Vân hăm he cô. Rồi rồi, đi thôi. Cô cũng hết cách với tụi này rồi, nên tạm gác lại công việc đi ăn với tụi nó. Tại căng tin. À, lúc nãy các cậu nói là họp đột xuất, là chuyện gì vậy? Mình cũng không biết nữa, đợi họp rồi sẽ biết. Gia Vân nói. Sau khi Gia Vân trả lời thì không ai nói gì nữa, tiếp tục ăn, rồi vào phòng họp. Ác mộng của cô giờ mới bắt đầu. Sau khi họp được nửa tiếng thì giám đốc cho về sớm. Cô cùng cả bọn xuống ga để lấy xe. Thấy cô bơ phờ, Sương Trang hỏi. Cậu sao vậy, Hi? À, hả? Ờ thì mình không sao đâu. Cô cười trừ, làm sao lại không sao được khi giám đốc công bố một tin động trời. Tập đoàn SH Mili sẽ hợp tác cùng với công ty Joy Huyền. Và phải cử người qua công ty ấy thử việc một tháng. Ngày mai, giám đốc công ty SH Mili sẽ đích thân qua chọn người nữa chứ. Cô lại không thể nghỉ việc nữa. Vì hôm qua cô mới nghỉ, mà cô lại là nhân viên giỏi, công ty cho nghỉ mới lạ. Nhưng cô vẫn cố xin giám đốc cho thêm một ngày nữa. Kết quả là bị chửi không thương tiếc. Hù hù, tiêu rồi. Sáng hôm sau, cô phải dậy sớm chọn đồng phục, tạo kiểu, nghĩ cách giấu mặt. Loay hoay cả buổi trời, cô mới diện lên người bộ âu phục công sở đen thẳng tắp, không một nếp nhăn. Cô thắt bím kiểu thác nước để che bớt phần nào khuôn mặt, đánh một ít phấn hồng, kẻ sơ mày, chuốt mi, thoa một ít son màu đỏ dâu. Một ít dầu thơm từ hoa tươi do cô tự làm, và cuối cùng là không thể thiếu, đó là một chiếc khẩu trang y tế màu đen, sau đó mới đến công ty. An Hy, cậu sao vậy? Sương Trang thấy cô đeo khẩu trang nên hỏi. À, mình bị cảm nhẹ, nên đeo để tránh lây cho mọi người. Nghe cô nói, cả bọn cũng an tâm, bắt đầu làm việc như mọi ngày. À ha ha, chào chào Dương Tổng. Lạc Tần giám đốc công ty cô, thấy anh tới thì hớn hở chào đón. Lạc Tổng à, tôi có thể đi khảo sát một vòng rồi tự chọn được không? Tôi không cần xem hồ sơ đâu. Để xem mắt người của tôi có tốt không? Nói xong anh cười nhẹ. Anh không muốn xem hồ sơ vì sợ có người trùng tên với cô, khiến anh hân hoan rồi lại thất vọng một lần nữa, chi bằng trực tiếp xem mặt. Dương Tổng, uống miếng trà đã. Lạc Tần thấy anh vừa tới nên mời anh dùng miếng nước. Không cần đâu, tôi không khát. Anh thì không muốn vòng vo nhanh chóng, rảo một vòng xem có tìm được cô không. Lạc Tần cũng hết cách đành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net